Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2710, Nguyên Thủy Tổ Huyết, phía dưới lấy ra đấu giá vật, là thật trưởng lão ở một cái di tích cổ xưa bên trong được thần bí chí bảo hiện tại buổi đấu giá. Còn không từ thất sắc tiên chân chấn động bên trong đi ra. Các thế lực lớn, đều cau mày. Thiếu đế lại muốn rèn đúc thất sắc tiên giáp. Nếu như hắn thật có thể thành công, tương lai chinh phạt đế lộ chiến có bao nhiêu một cái bằng trời lá bài tẩy. Bất quá này hoàng huyết là cỡ nào quý trọng. Thiếu đế phủ đầy đủ lấy ra 5 bình thần hoàng bảo huyết. Này không thể nghi ngờ cũng không phải biểu lộ ra ra thiếu đế phủ gốc gác. Thần hoàng bảo huyết đều có thể lấy ra 5 bình đi ra. Nếu là thiếu đế thật rèn đúc ra hoàn chỉnh thất sắc tiên giáp. Nhưng là một cái đủ để náo động vũ trụ sự kiện lớn. Ầm ầm, nguyên bản vắng lặng sàn bán đấu giá. Đột nhiên tràn ngập một tia lại một tia lạnh lẽo khí lạnh đến tận xương. Phảng phất địa vực chi cửa mở ra. Vô tận biển máu sôi trào. Lệnh chư vương ra xương phát lạnh. Phát hiện một tôn vô thượng cường giả tập trung bọn họ. Đây là bảo vật gì? Toàn trường náo động. Đại nhân vật đều bị đã kinh động. Con mắt đồng loạt mở. Ngóng nhìn sang từng cái dồn dập hoảng sợ. Đây là một khẩu cổ xưa chung. Toàn thể màu vàng đất. Nằm dày đặc vết dạn. Nương theo khô héo vết máu. Một khẩu nhuốm máu chung. Phảng phất có sinh mệnh giống như vậy. Tràn ngập thương cổ sát niệm. Như là chư thiên thần ma ở thức tỉnh. Kinh sợ tâm linh người ta. Thật mạnh chung. Xâm nhiễm qua cường giả tuyệt thế huyết. Tựa hồ còn chưa từng khô héo. Đây là một khẩu sát phạt báu vật. Thập trưởng lão lấy ra đấu giá tất nhiên không phải là vật phàm. Không biết uy năng làm sao, toàn trường nghị luận sôi nổi. Đều nhìn chằm chằm cái này nhuốm máu chung quan sát. Nó cả người tựa hồ cuốn quanh vô biên huyết sát khí. Theo bị rung động đứng dậy. Bắn ra đinh tai nhức óc âm tiếng hú. Tung tùng tùng. Đây là chủ trì buổi đấu giá ông lão. Rung động cái này chuông lớn. Gõ vang thời khắc vang vọng toàn bộ đế thành. Đương nhiên nó kinh khủng nhất chính là nhuốm máu cổ trung bùng nổ ra thái cổ tàn niệm. Đây là vô thượng sát niệm ở thức tỉnh. Kinh sợ người thần hồn. Làm người như rơi vào hầm băng. Ý chí chí bảo, một vài đại nhân vật con mắt đều tỏa sáng. Đây chính là phi thường hiếm thấy bảo vật, có thể làm quấy nhiễu người ý chí. Vô hình chung đem cổ chung giá trị tăng cao vài cái bậc thang. Thật mạnh mẽ bảo vật, một người tuổi còn trẻ vương giả đầu lâu đều ở khẽ run. Ý chí của hắn tựa hồ bị oanh kích muốn nát tan. Tựa hồ bị một cái giết vực cho bao phủ. Muốn đối với ý chí của hắn tiến hành đánh giết. Không nghi ngờ chút nào. Bảo vật này xuất hiện gây nên quần hùng đỏ mắt. Chư vương đều khát vọng được. Thậm chí có người trầm giọng nói. Đạo chủ thì có một khẩu cuối giày ý chí chí bảo. 10 năm trước kinh thế huyết chiến. Năm đó có người thôi diễn quá. Nếu là đạo chủ không nắm giữ ý chí chí bảo, rất khả năng giết không ra đi. Chuyện này truyền đi, gây nên động tĩnh thì càng lớn hơn. Chư vương đỏ mắt, liền đạo chủ đều có này loại bảo vật. Ai không nghĩ ở kiếm được một khẩu. Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại. Hắn truyền ra cuồn cuộn linh hồn tiếng rung. Bảo vật là hảo bảo vật. Đáng tiếc hư hao quá lớn. Này ý chí uy thế chỉ có điều là chết đi cường giả huyết pháp tán ra. Tính toán không thể đánh ra mấy lần. Câu nói này truyền đi. Buổi đấu giá nhất thời yên lặng như tờ. Vô liêm sỉ. Đây là người nào đang nói chuyện? Chính nhàn nhã quan sát đấu giá cổ trung thập trưởng lão. Thân thể lập tức cứng ngắc ở. sắc mặt của hắn bỗng nhiên tái nhợt xuống, tức giận đến râu tóc đều dựng, trong cơ thể nghiêng ra lạnh lẽo sát khí. Một vài đại nhân vật cảm giác câu nói này nói rất đúng. Đệ nhất không trọn vẹn quá lợi hại. Đệ nhị đạo lăng nói ý chí uy thế là cường giả huyết truyền ra ngoài, nên không phải không có lý. Đạo lăng nắm đấm nắm chặt. Cái này cổ trung hắn tình thế bắt buộc, bởi vì cổ trung trên nhuộm đỏ huyết là nguyên thủy nhất mạch tổ huyết. Nếu như đúng như vậy, nhất định phải bắt. Thương Hung nói rằng, cái này thập trưởng lão nếu là có biện pháp đem vết máu dọn dẹp sạch sẽ, làm sao có khả năng hay là để những này vết máu lưu lại. Phỏng chừng hắn không cách nào loại bỏ những này vết máu, lẽ nào là nguyên thủy nhất mạch cường giả tuyệt thế tinh huyết. Đạo lăng có chút kích động, hắn cảm giác được những này vết máu bên trong lan tràn khủng bố tinh huyết khí thế, mạnh mẽ tuyệt luân. Nếu là có thể được những này tinh huyết, hắn vượt cửa ải chí tôn sau sẽ càng thêm khủng bố mạnh mẽ. Cái này cổ trung xem ra có chút quen mắt. Hắc giáp thanh niên lại là cau mày. Hắn đối với nguyên thủy bảo huyết không có hứng thú. Hắn cảm thấy hứng thú chính là cái này tàn tạ cổ trung. Nhìn dáng dấp có chút không tầm thường. Cái này cổ trung giá khởi đầu cách 500 khối tiên chân thạch rất nhanh sẽ bắt đầu đấu giá. Món bảo vật này, tuy rằng cổ trung tàn tạ tương đối nghiêm trọng, ý chí uy thế là thần bí huyết dịch tản mát ra. Bất quá có mấy người vẫn đúng là cần, thời khắc mấu chốt có thể đưa đến tác dụng lớn. 2000 khối tiên chân thạch, giá cả rất nhanh leo đến một bước này. Thần ma thể đối với cổ trung không có hứng thú. Hắn cảm giác những này huyết dịch tựa hồ có hơi không tầm thường. 2,500 khối. Ngụy gia ra tay. Ngụy gia chính là luyện khí gia tộc. Đối với tàn tạ cổ trung cực kỳ trông mà thèm. Nói không chắc có thể tu bổ lại đây. Lại có người gia nhập vào đấu giá bên trong. Giá cả leo đến 4000 khối tiên chân thạch thời điểm bắt đầu chậm lại. Ngụy gia đại trưởng lão trầm giọng nói. 4,800 khối tiên chân thạch. Cái này cổ trung nói không chắc có thể tu bổ. Ngụy gia đại trưởng lão khá là uy hiếp khẩu khí. Để một ít cau mày. Lão bất tử này nếu là tu bổ lại nói không chắc có thể tế luyện thành một khẩu trọng khí. Này cổ trung khẳng định không phải là vật phàm. Đánh ra sóng âm có thể uy hiếp cường địch. 5000 khối tiên chân thạch. Đạo lăng đột nhiên mở miệng. Tình cảnh bỗng nhiên một tĩnh, rất nhiều ánh mắt quét về phía đạo chủ. Ai cũng không có quên cái thứ nhất huyết linh lung xuất hiện thời điểm. Ngụy gia đại trưởng lão tiêu tốn 10000 khối tiên chân thạch mua đi rồi. Lại là cái này đạo chủ. Ngụy gia đại trưởng lão sắc mặt soạt lập tức biến thành máu gan heo. Bởi vì nhiều lần đạo chủ cùng hắn không qua được. Hắn một khi mở miệng đạo chủ lập tức liền nói tiếp. Nhưng là đấu giá mấy lần đạo chủ liền trực tiếp rút đi. Tình cảnh có chút yên tĩnh. Một ít người đều không dự định đấu giá. 5 cân tiên chân đủ để rèn luyện ra nửa cái tiên chân chí bảo. Ở đấu giá xuống không đáng. Đại trưởng lão còn đấu giá à? Đập cái rắm. Ngụy gia đại trưởng lão tức giận đến run rẩy. Hắn mua lại chính là tu bổ sau đang bán ra đi. Hiện tại giá cao mua đi chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi. Tiên chân đều là đến không dễ. Buổi đấu giá màn kịch quan trọng còn chưa có bắt đầu. Đại trưởng lão, làm sao không đấu giá? Đạo lăng đặt câu hỏi. Hừ. Không chính là một ít tàn huyết tỏa ra ý chí uy thế. Đưa cho ngươi, Ngụy gia đại trưởng lão âm trầm mở miệng. Mua rác rưởi trở lại ăn Tết đi thôi. Nguyên lai thập trưởng lão lấy ra chính là tên rác rưởi. Đạo Lăng không mặn không nhạt mở miệng. Ngụy trưởng lão quả thực mắt thần như điện, một chút liền nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Cái này vô liêm sỉ ngoạn ý, hắn chính là cái gậy cuối phân. Ngụy gia đại trưởng lão kém chút nhảy lên đến chửi ầm lên, tức giận đến lỗ mũi bốc khói xanh, con ngươi đều muốn trừng đi ra. Chư vương lẫn nhau đối diện, từng cái líu lưỡi. Hiện tại dám nhảy ra cùng đế lộ chiến đại nhân vật đối nghịch, e sợ cũng chỉ có đạo chủ. Ha ha, phía dưới đấu giá cái tiếp theo bảo vật. Chủ trì buổi đấu giá ông lão vội vã đứng ra điều đình. Chư vương tính toán đều là vì vật ấy đến. Mọi người yên tâm, lần này đấu giá phân lượng cũng không ít. Buổi đấu giá chớp mắt đi ra 10 cái hầu gái, từng người vây quanh đỉnh nhỏ bằng bạch ngọc. Tổng cộng 10 cái đỉnh nhỏ bị lấy ra. Hết chương.